Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Người đã cứu được đại ca người ra rồi sao? Tư Đồ Kim Chân chậm rãi nói. Chuyện này người làm rất tốt. Tư Đồ Vũ vừa nghe, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn. Bốn người huynh muội bọn họ cho tới nay được khen ngợi nhiều nhất đó là Tư Đồ Phong. Mặc kệ là nàng hay là Tư Đồ Lôi hoặc là Tư Đồ Điện, cho tới nay giống như đều làm nền cho Tư Đồ Phong. Lúc này chính mình đã có thể được nghĩa vụ khen ngợi, chủ yếu nhất chính là việc khen ngợi này lại là khen ngợi chính mình cứu được Tư Đồ Phong ra. Trong lòng Tư Đồ Vũ tuy rằng vô cùng vui sướng, nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể nói như thế, ngược lại rất là khiêm tốn nói. Đây là do nghĩa vụ an bài, Tiểu Vũ đương nhiên phải lấy toàn lực tới làm việc này. Tiếp theo, Tư Đồ Vũ đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra cho Tư Đồ Kim Chân nghe. Tư Đồ Kim Chân nghe xong gật đầu nói, được, người phái người đem Phong Nhi đưa về Thánh Kim Giáo. Tiếp theo, người cùng với Lão Tam Lão Tứ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Mặt khác, việc Lâm Hiểu Phong là thủ lĩnh phía sau Bạch Dương Giáo không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Trong lòng Tư Đồ Vũ có chút kỳ quái khi nghe thấy mệnh lệnh cuối cùng này, bất quá lại cũng gật đầu đáp ứng. Vâng. Đúng rồi, đứa bé Thiên Nhai kia cũng theo trở về đi. Tư Đồ Kim Chân nói. Tư Đồ Vũ vừa nghe, thứ khác trong lòng có chút khẩn trương. Chính mình có thể có được thành tựu ở Tây An, đương nhiên không thể thoát khỏi quan hệ với Mạc Thiên Nhai. Chắc chắn nàng không muốn để cho Mạc Thiên Nhai rời đi. Thấy Tư Đồ Vũ không có đáp lời, Tư Đồ Kim Chân cười nói. Giờ thế nào, luyến tiếc bảo bối này sao? Dạ, là có chút. Tư Đồ Vũ cũng không có hoàn toàn phủ nhận, ngược lại nói, nghĩa phụ, mà Thiên Nhai này đến cùng là có lai lịch gì vậy mà thực lực cường hãn như thế? Không nên hỏi đừng hỏi, đối với người không có chỗ tốt. Tư Đồ Kim Chân nói. Nói thật, nếu mà Thiên Nhai xác định toàn tâm toàn ý trợ giúp Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Kim Chân cũng sẽ không buồn xỉn mà để cho hắn trợ giúp Tư Đồ Vũ. Hắn cũng minh bạch, trong một ma giáo, nữ tử muốn tranh quyền là sẽ phát sinh hoàn cảnh xấu. Nhưng tâm tính của Mạc Thiên Nhai cũng không có hướng về Thánh Kim Giáo. Hắn thật sự minh bạch, hoàn toàn chính là dựa vào mồm mép của chính mình đem Mạc Thiên Nhai lừa dối ở chỗ này. Nếu Mạc Thiên Nhai lại gặp được những người khác có mồm mép lừa dối, như vậy một bảo bối tốt này có thể sẽ chạy mất. Phải biết rằng, căn cứ miêu tả của Tư Đồ Vũ, quan hệ của Mạc Thiên Nhai này cùng với Lâm Hiểu Phong giống như cũng không có khẩn trương như vậy. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng Tư Đồ Kim Chân đánh giá người khác thực chuẩn. Hắn nhìn ra được Mạc Thiên Nhai này hoàn toàn chính là làm theo ý thích của bản thân mình. Nếu để quan hệ của hắn cùng với Lâm Hiểu Phong tốt hơn, chạy đến Bạch Dương Giáo, vậy thì việc này sẽ tổn thất rất lớn. Tư Đồ Vũ đương nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của Tư Đồ Kim Chân. Sau khi ngắt điện thoại, liền trước tiên an bài một thủ hạ đưa Mạc Thiên Nhai cùng với Tư Đồ Phong trở về Thánh Kim Giáo, sau đó mới quay trở lại gia nhập bên trong yến tiệc. Bọn người kia thật là không biết an phận. Trong một khu rừng trúc của thánh đảo, Hà Bá cùng với Chu Hưng ngồi đối diện chơi cờ vây. Chu Hưng ở một bên đáp, bọn họ đều muốn tồn tại ở trong trận chiến đấu giữa thánh giáo chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục, ai dám lơi lỏng. Hà Bá ha ha cười, cầm một quân cờ nói, toàn bộ giới âm dương đều nhập vào bàn cờ, vô số ma giáo, vô số cao thủ, đơn giản đó là quân cờ mà chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục nắm trong tay. Quân cờ dù có lớn, tóm lại chỉ là quân cờ, bất luận giấy giụa cái gì cũng chỉ là vô căn cứ. Ba một tiếng, Hà Bá đem quân cờ đặt xuống trên bàn cờ, đối với Chu Hưng đang có chút thất thần nói, Chu trưởng lão, đến phiên của ngươi. Chu Hưng lấy lại tinh thần, vội vàng cầm lấy một quân cờ đặt xuống bàn cờ nói: Thánh chủ, lời tuy như thế, nhưng bên phía Thánh Kim giáo lại đã xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi. Cao thủ thế nào? Hà Bá hỏi. Thám tử chúng ta mang đến tin tức, cao thủ này có thể ở bên trong ngàn người, trực tiếp đem người chỉ huy của Bạch Dương giáo đánh cho trọng thương. Hơn nữa, một trong bát đại thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi thế hệ trước là Doãn Tuấn Bằng, thế nhưng cũng không ngăn được ba chiêu của hắn. Quan trọng nhất là bộ dáng của hắn thoạt nhìn cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Hà Bá vừa nghe, lúc này mới tỉnh táo tinh thần, nói ra: Còn có cao thủ như vậy sao? Lúc trước Thánh giáo cũng muốn mượn sức của Doãn Tuấn Bằng. Hà Bá đương nhiên cũng biết Doãn Tuấn Bằng lợi hại, thế nhưng đều không ngăn được ba chiêu của người kia. Tư liệu đâu? Hà Bá hỏi. Chu Hưng lắc đầu nói: Lấy nằm vùng internet của Thánh giáo chúng ta cũng chả không ra được lai lịch của người này, thật giống như xuất hiện trống rỗng. Tứ đồ Kim Trần thật ra có chút ý tứ, còn che giấu rất sâu một cao thủ như vậy. Hà Bá nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, tiếp theo hai mắt ngưng trọng nói: Không tiếc bất luận đại giới, tra ra lai lịch của hắn cho ta. Chu Hưng ở một bên khuyên bảo: Thánh chủ không cần lo lắng, dù cho một thế hệ người trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp, nhưng chỉ cần chờ ngày mà thiếu chủ Hà Kính Phong lấy được thân phận thiên ma, một lần nữa xuất thế, chắc chắn sẽ quét ngang hết thảy cao thủ. Hà Bá đứng lên, hiển nhiên đối với ván cờ đã mất đi hứng thú. Đi thôi, cẩn thận tra xét tin tức của tiểu tử kia. Vâng. Chu Hưng vội vàng đứng lên cùng với Hà Bá rời khỏi mảnh rừng trúc này. Nó trở về khách sạn mà Tư Đồ Vũ cư trú. Tư Đồ Vũ có thể nói là đang nghênh đón hai vị khách không mời mà đến, là Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện. Dù cho biết hai người này tới, chỉ sợ cũng không có chuyện gì tốt. Rốt cuộc cùng chính mình có quan hệ, bọn họ chạy tới nếu chính mình không gặp cũng không quá thích hợp. Trên sofa trong đại sảnh khách sạn, Tư Đồ Vũ ngồi đó nhìn Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện ở đối diện. Hai người đều tràn đầy ý cười. Đương nhiên hai người này cười như thế chắc chắn cũng không có chuyện gì tốt. Tư Đồ Vũ dựa vào trên ghế sofa nói: Lão Tam, Lão Tứ, như thế nào đây? Còn có thời gian rảnh rỗi lại đây gặp ta sao? Tư Đồ Lôi cười ha ha nói: Nhị tỷ khách khí rồi, dù sao tỷ cũng là tỷ tỷ, chúng ta tới gặp tỷ đương nhiên là việc hết sức bình thường. Nói xong, Tư Đồ Điện vội vàng đứng lên rót nước cho Tư Đồ Vũ. Hai người này có khi nào ân cần qua như vậy? Tục ngữ nói khác thường tất có yêu. Tư Đồ Vũ cầm tay của Tư Đồ Điện nói: Có khi nào Lão Tứ còn sẽ rót nước cho ta vậy? Thật là hiếm lạ. Sao không đi nghiên cứu một chút nhiệm vụ thứ hai của nghĩa phụ? Thế chúng ta thế này cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Tư Đồ Điện cười nói: Chúng ta nghe nói nhị tỷ cứu được đại ca ra, trong lòng vui sướng. Đại ca bị bắt làm đệ đệ, đương nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Không phải hai ta lại đây cảm tạ nhị tỷ sao? Hai người bọn họ có thể có lòng tốt như vậy sao? Tư Đồ Vũ ngồi xuống nói: Có việc gì cứ nói thẳng ra. Các người không có việc gì, nhưng chỗ ta còn có một đống lớn việc đây. Nói xong liền làm bộ muốn rời khỏi. Tư Đồ Điện chặn lại nói: Là có chút việc. Là thế này, ba tỷ đệ chúng ta cùng nhau được nghĩa phụ phái ra, nhị tỷ lập đại công lao như thế, thực sự làm hai huynh đệ chúng ta rất hâm mộ. Nhị tỷ được ăn thịt cũng phải để cho bọn đệ có một ngụm canh để uống đúng không? Tư Đồ Vũ sắc mặt tức khắc có chút không tốt, nàng nói: Phải xem hai đệ đệ muốn uống canh gì. Tỷ tỷ đã hoàn thành một nhiệm vụ mà nghĩa phụ giao cho, không ngại đem nhiệm vụ còn lại nhường cho hai anh em chúng ta chứ? Tư Đồ Lôi nói. Quả nhiên là vì việc này. Tư Đồ Vũ trong lòng biết rõ hai người này cũng không phải là đèn cạn dầu gì. Lúc này chính mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ kế tiếp chính mình còn đi theo tham dự, tùy tiện chiếm điểm công lao sẽ để ép hai người này xuống. Hai người này há có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện Tư Đồ Vũ cũng không có mở miệng nói gì, ngược lại là trầm mặc. Tư Đồ Lôi muốn nói chuyện Tứ đồ điện lại nhẹ nhàng kéo ống áo của hắn một chút. Tứ đồ lôi không nhấn nại, nói năng lỗ mãng mới gọi là phiền toái. Đúng như tứ đồ vũ suy nghĩ, nếu hai người bọn họ để cho nàng tham gia vào nhiệm vụ thứ hai này, đến lúc đó hai người bọn họ còn không bằng một cô gái, không chỉ là thanh danh chỉ dọa những trưởng lão của Thánh Kim giáo khi lựa chọn ủng hộ người thừa kế, cũng sẽ phải lo lắng suy xét về tứ đồ vũ. Nhị tỷ hãy tỏ thái độ của mình đi. Tứ đồ điện hỏi. Tứ đồ vũ cười nói. Hai vị đệ đệ này chính là suy nghĩ nhiều rồi. Cái gì mà ăn thịt với cả ăn canh. Tiếp theo, trên mặt nàng lộ ra biểu tình trinh trọng. Chúng ta đều là vì hoàn thành nhiệm vụ của nghĩa phụ, cũng không phải là vì lập công gì. Mẹ nó, trong lòng của tứ đồ lôi cùng với tứ đồ điện, biến bàn có nhiều ủy khuất thế nào, thậm chí muốn chỉ vào mặt của tứ đồ vũ mắng một trận. Việc này không phải đã chiếm được chỗ tốt, còn muốn khoe mẽ sao? Đương nhiên, hai người vẫn là hít sâu một hơi, nhịn xuống ý tưởng này. Tứ đồ điện nói. Nhị tỷ nói có lý, bất quá, không phải hai ta cũng muốn cống hiến vì Thánh Kim giáo chúng ta hay sao? Chúng ta cùng nhau làm cống hiến là được. Tứ đồ vũ nói. Tứ đồ lôi vẫn là nhịn không được nói. Nhị tỷ, tỷ làm như vậy liền không thú vị. Tỷ lấy cái gì để cống hiến? Nhân thủ của tỷ còn không đến 150 người. Ta cùng với lão tứ lại có chừng 600 người. Đúng vậy, các ngươi nhiều người là không sai. Chẳng lẽ ta không đáp ứng điều kiện hai ngươi nói? Các ngươi còn muốn mang người đánh ta sao? Tư đồ vũ dựa vào trên ghế sofa, cười lạnh nói. Lời này nói ra, liền khiến cho tư đồ lôi chột dạ. Không sai, người ta không đáp ứng, hai người bọn họ còn có thể làm như thế nào đối với nàng? Nói như vậy là không thể nói chuyện được sao? Tư đồ điện nói. Nhị tỷ hãy nghĩ cho kỹ, lúc này tỷ chỉ có 150 người. Nếu Bạch Dương giáo muốn tiến công, chắc chắn sẽ trước tiên lấy tỷ làm mục tiêu. Đến lúc đó, tỷ hướng hai ta cầu viện, chúng ta sợ là ngoài tầm tay với, không giúp được tỷ. Việc này xem như là biến tướng uy hiếp, cho thấy đang nói, thế lực nhân thủ người ít như thế, lấy cái gì tranh cùng bọn họ? Tư đồ vũ lại nói. Nhưng ở chỗ ta có cao thủ, ta nghĩ phía trước Bạch Dương giáo đã bị ăn mệt rồi, sẽ không đến đây gây chuyện như vậy nữa. Nàng cũng không tin việc về Mạc Thiên Nhai còn không có chuyện tới tai của hai người. Tuy rằng Mạc Thiên Nhai đã bị Tứ Đồ Kim Chân gọi trở về Thánh Kim Giáo, nhưng người ngoài lại không biết. Nàng cũng hoàn toàn có thể cáo mượn oai hùng. Nhị tỷ, nếu vậy tỷ hãy bảo trọng. Xong việc cũng đừng trách hai huynh đệ chúng ta không ra tay giúp tỷ. Nói xong, Tứ Đồ Lôi chắp tay rời đi. Tứ Đồ Điện cũng minh bạch thái độ của Tứ Đồ Vũ, tiếp tục nói chuyện cũng đơn giản chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn hai người rời đi, Tư Đồ Vũ đương nhiên cũng là nhíu mày lại, trong lòng nàng thực rõ. Lúc này thủ hạ chỉ có không đến 150 người, mà Thiên Nhai cũng đi rồi. Kỳ thật đúng theo như lời của hai người bọn họ đã nói, tiếp tục ở lại Tây An, nàng không có chút ưu thế nào. Những nữ tử ở bên trong ma giáo vốn là rất khó xuất đầu, giữa cuộc ma giáo trời sinh liền có chứa thành kiến đối với nữ tử, cho nên nàng mới không cam lòng rời đi. Nàng đã hoàn thành một nhiệm vụ, nếu một nhiệm vụ khác cũng may mắn được hoàn thành, không, liền tính không được hoàn thành, nàng cũng có một phần công lao trong đó, cũng đã hoàn toàn đè ép tình huống của Tứ Đồ Phong, Tứ Đồ Lôi cùng với Tứ Đồ Điện. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trong phòng họp hút điếu thuốc. Trong phòng, Giác Trần, Trần Phi, Kim Đại Xuyên đều đang ngồi ở đó. Thiếu chủ, kế tiếp nên làm như thế nào? Trần Phi hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Trước hết nghĩ xem Thánh Kim giáo đến cùng là muốn làm gì. Nếu như muốn trực tiếp công chiếm Bạch Dương giáo chúng ta, chỉ phái một số người như vậy cũng không hiện thực. Hơn nữa, hai bên thế lực ở cách nhau quá xa, bọn họ cũng sẽ không chiếm được địa bàn của Bạch Dương giáo chúng ta. Cậu thấy thế nào? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Giác Trần hỏi. Giác Trần sờ sờ cái mũi nói. Đừng nhìn ta có thể thấy được thế nào? Chỉ là tới đây nghe mọi người nói chuyện mà thôi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Lúc này Trần Phi lại nói. Thiếu chủ nói rất có lý. Nếu không phải trực tiếp ham muốn địa bàn của chúng ta, vậy thì phái ba đợt nhân mã này lại đây là vì cái gì? Mà Lâm Hiểu Phong lại nghĩ đến Thánh Kim giáo, tựa hồ cũng không muốn đem tin tức hắn ở trong Bạch Dương giáo để lộ ra ngoài. Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong cười nói. Ta hiểu rồi, Tư Đồ Kim Chân sở dĩ không muốn đem tin tức của ta ở trong Bạch Dương giáo tiết lộ ra cho Thánh giáo, chỉ sợ cũng là sợ Thánh giáo ra tay diệt trừ chúng ta, kể từ đó Thánh Kim giáo bọn họ cũng sẽ không nếm được nửa điểm ngon ngọt. Trần Phi cũng gật đầu. Nói như vậy cũng đúng, Tư Đồ Kim Chân là muốn âm thầm khống chế Bạch Dương giáo chúng ta. Kim Đại Xuyên nhị không được hỏi. Nhưng âm thầm khống chế Bạch Dương giáo chúng ta đối với chuyện bọn họ phái một chút người lại đây là có quan hệ gì? Trần Phi cười nói. Lão Kim, người thật đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Bọn họ vừa đến Tây An là làm như thế nào? Kim Đại Xuyên phục hồi lại tinh thần nói. Âm thầm thu nạp những người chúng ta. Không sai. Trần Phi gật đầu nói. Những người bọn họ còn giữ lại, chỉ sợ cũng là vì thế vẫn luôn ở tại nơi này. Có thể đáng giá mượn sức cũng chỉ có hai người cùng với Hồng Thiên Trấn. Lão Kim trước đây đã bị mượn sức qua một lần, nếu cử tuyển chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn là mục tiêu. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Trần Phi nói. Trần Phi nghe thấy vậy vội vàng tỏ lòng trung thành. Thiếu chủ yên tâm, lúc ta nguy nan ngài đã cứu ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Lâm Hiểu Phong lại là cười nói. Ai bảo ngươi trung thành như vậy, ta muốn chính là cho ngươi phản bội ta một chút. Trần Phi nháy mắt lên hiểu ý, hắn cười nói. Nói như vậy, giống như ta không thể không phản bội một chút. Giữa trưa ngày hôm sau, trong đại sảnh của Thánh Kim giáo, Tư Đồ Phong quỳ gối ở bên trong đại sảnh. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, thần sắc suy yếu. Tư Đồ Kim Chân ngồi ở phía trên, sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Trong đại sảnh, những trưởng lão hộ pháp đó đều đang ở đây. Trong lòng một đám bọn họ đều thầm than đáng tiếc. Nếu Tư Đồ Phong không xảy ra việc này, hắn chính là người thừa kế thích hợp nhất. Nhưng chuyện này vừa ra, bất luận kẻ nào cũng đều không dám đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn. Bên trong đại sảnh trầm mặc dị thường, bất quá lại có một người không chịu ảnh hưởng, chính là Mạc Thiên Nhai. Lúc này Mạc Thiên Nhai ngồi ở một góc trong đại sảnh, chính mình ăn đồ ăn vặt, giống như toàn bộ những việc ở đây đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Nói một chút đi. Tư Đồ Kim Chân rốt cuộc là mở miệng nói. Tư Đồ Phong cúi đầu quỳ gối trên mặt đất, chậm rãi nói. Nghĩa phụ là con vô năng, nguyên bản muốn mượn sức Kim Đại Xuyên, không nghĩ tới Tây An nơi nơi đều là người của Bạch Dương giáo, còn đã bị bọn họ phát hiện. Tư Đồ Kim Chân thần tình ngưng trọng, mở miệng nói. Là như thế nào? Vậy ngươi vì sao không cẩn thận một chút? Là do Hải Nhi bất cẩn. Tư Đồ Phong gật đầu. Còn đã quá mức khinh địch, nguyện ý tiếp thu bất luận trừng phạt gì của nghĩa phụ. Tư Đồ Phong cũng không biện minh trong việc thất bại của mình, ngược lại rất là thành thật thừa nhận. Sau khi người bị bắt giữ, Bạch Dương giáo đối đãi với người như thế nào? Tư Đồ Phong nói. Bọn họ không cho con ngủ, muốn cho con nói ra toàn bộ kế hoạch của Thánh Kim giáo chúng ta. Tuy rằng con bị ép buộc mấy ngày không ngủ, nhưng vẫn chống cự không nói một chữ, cho đến khi nhị muội đem con từ Bạch Dương giáo ra ngoài. Thái độ này làm cho Tư Đồ Kim Chân sắc mặt tốt hơn không ít. Người có thể thừa nhận sai lầm của mình làm nghĩa phụ vui mừng không ít, bất quá người phải hiểu được, có công phải thưởng, có sai phải phạt, đây là thiết quân luật, sẽ không bởi vì người là nghĩa tử của ta liền khoan dung đối với người. Còn cam nguyện chịu nghĩa phụ trừng phạt. Tư Đồ Phong gật đầu nói, thần sắc thong dong. Tư Đồ Kim Chân trước đây cũng có kế hoạch thu thập Tư Đồ Phong, gian đe cảnh cáo, nhưng giờ phút này lại có chút không đành lòng. Bốn nghĩa tử nghĩa nữ phong vũ lôi điện này quả nhiên vẫn là Tư Đồ Phong giống hắn nhất, cũng là người hắn thương yêu nhất. Cho hắn 30 roi để cho hắn nhận lấy bài học này. Ngươi phải biết rằng nghĩa phụ cho ngươi 30 roi này là vì để cho ngươi ghi nhớ bài học này, về sau dẫn dắt thủ hạ mới không dẫm lên vết xe đổ. Nghe được lời này, trên mặt Tư Đồ Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kinh ngạc không phải là vì bị trừng phạt 30 roi, mà là câu nói kế tiếp của Tư Đồ Kim Chân. Đây cũng là một thái độ của Tư Đồ Kim Chân. Trước đây, Tư Đồ Phong còn cho rằng chính mình xảy ra việc này chỉ sợ về sau cũng đừng nghĩ sẽ được cầm quyền gì nữa. Nhưng Tư Đồ Kim Trân nói ra những lời cuối cùng này, ý tứ trong đó còn không phải là tỏ vẻ về sau còn sẽ có để cho hắn có cơ hội cầm quyền hay sao? Hắn vội vàng dập đầu trước mặt của Tư Đồ Kim Trân. Đa tạ nghĩa phụ, đa tạ nghĩa phụ. Trưởng lão cùng hộ pháp ở chung quanh đôi mắt nhìn về Tư Đồ Phong cũng nóng như lửa. Nói dỡn sao, đây chính là hạt giống số 1, người có hy vọng đạt được vị trí người thừa kế nhất. Hơn nữa, mang đi 100 người, kết quả ngày đầu tiên liên toàn quân bị diệt. Việc này nếu đổi là Tư Đồ Lôi hoặc là Tư Đồ Điện, Tư Đồ Vũ, ai còn có hy vọng cầm quyền? Chỉ giờ không bị Tư Đồ Kim Trân giết chết đã coi như vận khí thật tốt. Nhưng Tư Đồ Kim Trân lại vẫn ám chỉ để cho Tư Đồ Phong cầm quyền. Việc này cũng là có chút quá mức thiên vị rồi. Việc này cũng không thể trách Tiểu Phong. Rốt cuộc đó là Tây An, là địa bàn của Bạch Dương giáo người ta. Còn không phải sao? Theo ta thấy, liền tính là 30 roi cũng là hơi nặng một ít. Rốt cuộc Tiểu Phong mới bị một phen tra tấn ở Bạch Dương giáo. Giáo chủ, ta nguyện ý vì Tiểu Phong chịu 10 roi. Ta cũng vậy, ta nhìn Tiểu Phong lớn lên, thật sự đau lòng. Một đám trưởng lão toàn bộ đỡ lời giúp Tư Đồ Phong. Trước khi Tư Đồ Kim Trân tỏ thái độ, Tư Đồ Phong quỳ gối ở nơi này, lại không một người giúp hắn nói chuyện. Tư Đồ Phong trở lại gương mặt tươi cười, ghi nhớ một đám hộ pháp trưởng lão lúc này đã giúp hắn nói chuyện. Những người này đã tỏ thái độ ủng hộ chính mình. Hiện tại đã có vượt qua một nửa cao tầng lựa chọn ủng hộ Tư Đồ Phong, mà những người khác cũng tất cả đều là bộ dáng nóng lòng muốn thử. Tư Đồ Kim Trân thấy vậy lại cũng không ngăn trở, ngược lại nói: Kế tiếp ta cũng là vì mọi người giới thiệu một chút cao thủ trẻ tuổi. Tin tưởng không ít người đều đã nghe nói qua thiếu niên ở bên trong ngàn người trực tiếp đem Hồng Thiên Trấn đánh thành trọng thương, ba chiêu đánh bại Doãn Tuấn Bằng. Thiên Nhai, lại đây. Tư Đồ Kim Trân vẻ mặt ôn hòa với vẫy tay, mà Thiên Nhai vừa nghe đứng lên đi qua. Đây là thiếu niên kia, Mạc Thiên Nhai. Tư Đồ Kim Trân nói. Đám trưởng lão phía dưới một đám đều cảm thấy kinh ngạc. Tư Đồ Vũ thắng như thế nào, bọn họ thật sự rõ ràng. Sự tích về thiếu niên dũng mãnh phi thường kia cũng đã sớm truyền trở về. Chẳng qua trước đây Tư Đồ Kim Trân vẫn luôn không có công khai, bọn họ cũng không có tiền đi dò hỏi. Mà Tư Đồ Phong cũng sửng sốt một chút. Sau khi hắn trở về, đương nhiên cũng nghe nói Tư Đồ Vũ đã đánh bại Bạch Dương giáo, sau đó còn ở trong tay Bạch Dương giáo cứu chính mình ra ngoài. Huynh muội nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên minh bạch Tư Đồ Vũ không có khả năng này. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra hết thầy đều là công nào của thiếu niên tên Mạc Thiên Nhai trước mắt này. Tức khắc Tư Đồ Phong liền nhíu mày lại. Ba chiêu đánh bại Doãn Tuấn Bằng, mặc dù là Tư Đồ Phong cũng còn xa mới là đối thủ của Doãn Tuấn Bằng, nhưng thiếu niên trước mặt này vậy mà có thể có thực lực như vậy. Cơ hồ là nháy mắt, Tư Đồ Phong liền đem Mạc Thiên Nhai này làm đối thủ cạnh tranh thứ nhất. Tư Đồ Kim Trân đương nhiên là thấy được biểu tình của Tư Đồ Phong, nhưng hắn cũng không để ý. Từ hôm nay trở đi, Mạc Thiên Nhai chính là nghĩa tử thứ 5 của Tư Đồ Kim Trân ta, hơn nữa cũng có tư cách tham dự tranh đoạt vị trí người thừa kế. Trong đại sảnh, vô số đôi mắt của những trưởng lão hộ pháp kia đều như lửa nóng. Đây mới chân chính là miếng bánh thơm ngon. Thực lực như thế, mặc dù là bốn người Tư Đồ Phong bọn họ liên thủ, cũng hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Mạc Thiên Nhai. Cơ hội chính là sự tình nắm chắc. Lên ở thời điểm những trưởng lão hộ pháp kia sắp sửa tỏ thái độ, Mạc Thiên Nhai lại bỗng nhiên nói: Lão nhân, ông có lầm không đấy? Ai muốn làm nghĩa tử của ông? Sau khi thanh âm của Mạc Thiên Nhai truyền ra, trong đại sảnh tức khắc yên tĩnh giống như đã chết. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, bọn họ toàn bộ không có dự đoán được Mạc Thiên Nhai sẽ nói ra lời nói như vậy. Vậy mà sẽ cử tuyệt làm nghĩa tử của Tư Đồ Kim Trân. Không nói đến cái khác, người ở trước công chúng làm cho Tư Đồ Kim Trân mất mặt, xong việc còn có thể tồn tại, bọn họ chưa từng gặp qua. Bất cứ ai không làm theo ý của Tư Đồ Kim Trân đều sẽ lập tức bị Tư Đồ Kim Trân xử lý. Càng đừng nói lúc này lại làm cho hắn mất mặt như vậy. Không nghĩ tới, Tư Đồ Kim Trân lại cũng không có tức giận, ngược lại là lộ ra tươi cười. Thiên Nhai, ta nghe nói người đã từng là cô nhi, chẳng lẽ ta còn không thể làm nghĩa vụ của ngươi sao? Không có hứng thú. Mạc Thiên Nhai lạnh nhạt lắc đầu nói, lão nhân, ta giúp ông chỉ là muốn cùng một thế hệ cao thủ trẻ tuổi so chiêu, chứ không phải là làm công cụ giết người cho ông. Mà thánh kim giáo này của ông ta cũng không có hứng thú chút nào. Tiếp theo, Mạc Thiên Nhai lộ ra nụ cười giả tạo. Lão nhân, mặt khác ta phải nhắc nhở ông một chút, ta không thích bị người lợi dụng. Ta ở đây nói trước, nếu xong việc ta biết ông lợi dụng ta, ta sẽ lập tức làm thịt ông. Lớn mật! Tư Đồ Phong đứng lên, tức giận mắng Mạc Thiên Nhai. Là một thằng nhóc như người, thế nhưng lại dõng dạc như vậy, có tin ta lập tức làm người biến mất trên thế giới này hay không? Chỉ với ngươi. Mạc Thiên Nhai quay đầu lại, nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tiếp theo tay hắn vừa nhấc, lực lượng âm chi cực trí cũng tới trước mặt Tư Đồ Phong. Phình một tiếng, Tư Đồ Phong thậm chí đều không kịp ngăn cản, cũng đã bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Mạc Thiên Nhai nhàn nhạt nói, ta nể mặt của lão nhân này, không lấy tính mạng của ngươi. Bất quá ngươi thật sự không có tư cách cùng ta động thủ. Tư Đồ Phong nhìn Mạc Thiên Nhai cách đó không xa, cắn chặt hàm răng. Chính mình bị hắn đả thương chỉ là việc nhỏ, nhưng gia hỏa này là mình nhục nhã trước mặt nhiều cao tầng của thánh kim giáo như vậy. Nếu hắn không tìm cái gì để kéo lại mặt mũi, vậy sao hắn làm sao có thể dừng chân ở trong thánh kim giáo? Loại sự tình này về sau chỉ sợ sẽ là vết nhơ cả đời trên người hắn. Tư Đồ Phong cắn răng đứng lên nói, Mạc Thiên Nhai đúng không? Ngươi tin ta hiện tại có thể đem ngươi giết chết hay không? Phải không? Ngươi cứ thử xem. Mạc Thiên Nhai thần sắc đạm nhiên nói. Hắn cũng chỉ đối với Lâm Hiểu Phong lộ ra thái độ nhìn nhau bình đẳng. Mặc kệ là Tư Đồ Phong hay là Tư Đồ Vũ, thậm chí là Tư Đồ Kim Trần, Mạc Thiên Nhai đối đãi với bọn họ đều có một loại ngạo khí, căn bản là không coi trọng bọn họ chút nào. Tư Đồ Kim Trần lại đi lên trước, đứng ở phía trước của Tư Đồ Phong mắng, cố thì lấy giỏi chịu phạt đi, ở đây định náo loạn cái gì? Tư Đồ Phong nghe thấy vậy mở miệng, hiển nhiên còn muốn nói cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn lại ngậm miệng lại. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, có thể nghĩ rốt cuộc lúc ban đầu chính là hắn muốn giúp Tư Đồ Kim Trân nói chuyện, nhưng hiện tại Tư Đồ Kim Trân ngược lại là giống như có chút bất mãn đối với hắn. Vâng. Tư Đồ Phong cúi đầu xoay người rời đi. Nếu như đứa nhỏ Thiên Nhai này không muốn làm nghĩa tử của ta, vậy liền bỏ đi. Tư Đồ Kim Trân có vẻ rất là rộng lượng. Đều tan đi. Mặt khác để Lão Tam Lão Tứ đẩy nhanh tiến độ, mau chóng mượn sức cao tầng của Bạch Dương Giáo, sau đó nghĩ cách diệt trừ Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Kim Trân nói xong liền cho người mang theo Mạc Thiên Nhai đi ăn bài chỗ ở, chính hắn cũng đi đến phòng ngủ của mình. 5 giờ sáng cùng ngày, trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao tại Tây An, Trần Phi cười ha hà ngồi ở đối diện Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện. Không biết Trần giáo chủ đột nhiên đại giá quang lâm đến chỗ chúng ta, làm cho hai huynh đệ chúng ta có chút vừa mừng vừa lo. Tư Đồ Lôi cười ha hà uống một ngụm rượu vang đỏ, nhìn Trần Phi ngồi ở đối diện. Tàu lại đang không ngừng tự hỏi vì sao Trần Phi sẽ qua đây. Trần Phi ngồi ở trên ghế sofa, thực tùy ý bắt chéo chân, cầm trên tay một điếu thuốc lá. Hắn nói, hai vị không cần khách khí, lần này Trần mỗ tới là muốn thông qua hai người liên hệ Tư Đồ giáo chủ. Tư Đồ Điện vừa nghe theo bản năng liền hỏi, liên hệ nghĩa vụ chúng ta sao? Không sai. Trần Phi gật đầu nói. Hai người này liếc mắt nhìn nhau một cái, Tư Đồ Điện liền hỏi, không biết Trần giáo chủ liên hệ nghĩa vụ chúng ta là làm cái gì? Trần Phi nói, đây là việc của ta cùng với Tư Đồ giáo chủ, liền không phiền hai vị nhọc lòng. Việc này... Tư Đồ Điện cười ha hà nói, Trần giáo chủ, nhìn dáng vẻ ngài còn không có rõ ràng tình cảnh hiện tại của chính mình. Ngài là một mình tới địa bàn của thánh kim giáo chúng ta, chẳng lẽ ngài còn tưởng rằng chính mình có thể dễ dàng rời đi sao? Đây là đạo đái khách của các người sao? Trần Phi liếc mắt nhìn hắn, ta như thế nào cũng là giáo chủ ma giáo đỉnh cấp, chẳng lẽ muốn cùng Tư Đồ giáo chủ tâm sự cũng không được sao? Tư Đồ Lôi cười lạnh. Không cần phải gọi điện thoại, ta trực tiếp đem ngươi trói lại, đưa ngươi đến Đông Bắc trước khi trời sáng. Đến lúc đó, ngươi có thể cùng nghĩa phụ của chúng ta thoải mái tan gẫu. Trần Phi nghe thấy vậy, liền đứng lên, vỗ vỗ quần áo nói. Như vậy, Trần Mỗ liền cáo từ, chẳng qua xong việc cũng đừng nên hối hận. Nói xong, Trần Phi làm bộ muốn đi ra ngoài. Tư Đồ Lôi vừa định gọi thủ hạ ở bên ngoài trực tiếp trói người, Tư Đồ Điện ở bên cạnh vội vàng đứng lên nói. Trần giáo chủ dừng bước, mời ngồi xuống, chúng ta cùng nhau tâm sự. Tư Đồ Điện cũng không phải là kẻ thô lỗ giống như Tư Đồ Lôi. Từ việc Trần Phi một mình tới chỗ bọn họ, Tư Đồ Điện liền cảm giác được chuyện này có chút quỷ dị. Tới nơi này rồi còn muốn thông qua bọn họ gọi điện thoại cho Tư Đồ Kim Trần, việc này càng là quỷ dị. Làm giáo chủ Bạch Dương giáo, Trần Phi muốn ở chỗ mình liên hệ với Tư Đồ Kim Trần cũng đều không phải là việc gì khó, nhưng lại một hai phải chạy đến nơi đây, việc này là có dụng ý gì? Trần Phi vừa nghe quay đầu lại nói với Tư Đồ Điện. Nghĩ thông suốt chưa? Chỉ là mượn điện thoại dùng một chút thôi, như thế nào mà không được? Tư Đồ Điện lấy ra di động của mình gọi điện thoại cho Tư Đồ Kim Trần. Thượng mau điện thoại được kết nối. Tư Đồ Điện đem tình huống bên này đại khái nói cho Tư Đồ Kim Trần, nhưng tiếp theo Tư Đồ Kim Trần lại ở trong điện thoại nói. Đem điện thoại cho hắn, sau đó hai người các người đến bên ngoài phòng lảng tránh một chút đi. Mặc kệ trong lòng Tư Đồ Điện cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là mau chóng đáp ứng, đem điện thoại đưa tới trong tay của Trần Phi, quay đầu lại đối với Tư Đồ Lôi nói. Đi, hai ta đi ra ngoài chờ. Cái gì? Tư Đồ Lôi trừng lớn hai mắt. Chỗ của chúng ta lại để hai người chúng ta đi ra ngoài? Đây là mệnh lệnh của nghĩa phụ, như thế nào, huynh có ý kiến gì sao? Tư Đồ Điện trừng hắn một cái. Được rồi. Trong ánh mắt của Tư Đồ Lôi tràn ngập hoang mang, nhưng lại không dám không nghe lời của Tư Đồ Kim Chân nói. Tiếp theo hắn liền đi theo sau lưng của Tư Đồ Điện đi ra khỏi phòng. Còn lại Trần Vi ngồi ở trên ghế sofa cầm di động nói. Xin chào Tư Đồ giáo chủ. Tư Đồ Kim Chân ở đầu bên kia điện thoại nói. Lúc này mới 5 giờ sáng, người gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta nhớ không lầm, hai ta cũng chưa gặp mặt qua, đây mới là lần đầu tiên nói chuyện điện thoại. Trần Phi cười nói. Nếu Tư Đồ giáo chủ có thể tiếp điện thoại của ta, đã có thể hiểu đại khái ý đồ của ta đến đây. Nhưng ta không rõ ràng lắm. Tư Đồ Kim Trần ở bên kia điện thoại lắc đầu nói. Ý đồ của Trần giáo chủ người, ta nào dám tùy ý suy luận. Ta muốn hợp tác cùng ngài. Thanh âm Trần Phi trầm xuống nói. Ta nghĩ Tư Đồ giáo chủ cũng rõ ràng tình cảnh trước mắt của ta. Phía trên có Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu. Ở bên ngoài ta là giáo chủ Bạch Dương giáo. Thế nhưng thực tế chỉ là chó săn cho hai người bọn họ mà thôi. Thời điểm cao hứng thưởng cho một khúc xương để ăn, không cao hứng tùy thời đều có thể thay đổi ta. Quả nhiên như thế, Tư Đồ Kim Trần ở bên kia điện thoại thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi khi nghe Tư Đồ Điện nói tình huống bên này, Tư Đồ Kim Trần liền đã mơ hồ có chút cảm giác. Tư Đồ Kim Trần cười ha ha nói. Loại sự tình này, Trần giáo chủ tùy tiện gọi điện thoại thương nghị cùng ta là được. Hà tất mới sáng sớm chạy đến chỗ nghĩa tử của ta làm gì? Biểu hiện thành ý, nếu không Tư Đồ giáo chủ có thể tin tưởng ta thiệt tình muốn cùng các ngài hợp tác sao? Trần Phi nói. Nếu chỉ là Trần Phi đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, Tư Đồ Kim Trần đương nhiên cũng không có khả năng tin tưởng. Phía trước Bạch Dương giáo còn không phải là dùng biện pháp đầu hàng vào, đem Ngũ Độc giáo lúc ấy như mặt trời ban trưa đánh đến hoa rơi nước chảy hay sao? Trong lòng hắn đương nhiên cũng sẽ có phần cảnh giác. Bất quá Trần Phi một mình chạy đến chỗ của Tư Đồ Điện cùng với Tư Đồ Lôi, tình huống lúc này lại không giống nhau. Trần Phi tốt xấu gì cũng là giáo chủ Bạch Dương giáo, làm sao có thể dễ dàng đơn độc một mình chạy đến bên trong thế lực khác? Hành vi này đã là 10 phần thành ý. Tư Đồ Kim Trần nói. Trần giáo chủ không sợ ta sẽ không đồng ý, thủ hạ của ta trực tiếp bắt người làm con tin, lấy việc này tới áp chế Lâm Hiểu Phong hay sao? Tư đồ giáo chủ là người thông minh, ta đối với đám người Lâm Hiểu Phong không có bất luận giá trị gì có thể áp chế được bọn họ. Ta chính là tự hiểu lấy bản thân mình, chỉ sợ ta sẽ không có tư cách gì làm cho bọn họ lùi bước. Trần Phi nói, nếu như tư đồ giáo chủ có tâm hợp tác, vậy thì chúng ta tiếp tục thương lượng. Nếu không có hứng thú, như vậy nhiều lời cũng là vô ích. Tư đồ Kim Chân trực tiếp hỏi, người muốn từ chỗ của Thánh Kim giáo chúng ta có được cái gì? Trần Phi cười nói, ta muốn Bạch Dương giáo, ta muốn hoàn toàn khống chế. Tư đồ Kim Chân ở bên kia điện thoại nhíu mày nói, ta cũng không phải là Hoạt Lôi Phong, một mình người khống chế Bạch Dương giáo cùng với Lâm Hiểu Phong lúc này khống chế, đối với ta mà nói có cái gì khác nhau? Đương nhiên có khác nhau, Trần Phi nói, ít nhất Lâm Hiểu Phong đối với Thánh Kim giáo các ngài là cực kỳ căm thù, nhưng ta lại bất đồng, trên nhiều khía cạnh ta có thể hợp tác cùng các ngài. Tư đồ Kim Chân nói, ta muốn không chỉ có riêng là hợp tác, ta ăn uống rất lớn, ta muốn là toàn bộ Bạch Dương giáo. Trần Phi nói, ngài cho rằng có khả năng sao? Không nói đến cái khác, nếu Thánh Kim giáo thật sự khống chế Bạch Dương giáo, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì. Thánh giáo cùng với Trảo Yêu Cục sắp tới đại chiến, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu đựng được có một tổ chức mạnh như vậy tồn tại. Đạo lý rất đơn giản, nếu như tồn tại thế lực khổng lồ như thế, vạn nhất cho bọn họ đánh đến nửa mại câu thường, cuối cùng Thánh Kim giáo đi nhặt lấy chỗ tốt, chỉ sợ mặc kệ là một phương nào đều không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Phương pháp tránh cho rất đơn giản, đó là trước tiên thủ lại, giải quyết Thánh Kim giáo. Tư đồ Kim Chân thần sắc trầm xuống. Theo như lời của Trần Phi, hết thảy cũng chính là tình hình thực tế. Hắn muốn dễ dàng khống chế một ma giáo đỉnh cấp, ít nhất không thể quang minh chính đại tới làm. Mà Trần Phi cũng rất thật thích hợp làm người được chọn. Trần Phi hiện tại đã là giáo chủ của Bạch Dương giáo, chỉ cần Tư đồ Kim Chân hắn giải quyết Lâm Hiểu Phong, Trần Phi liền có thể dễ dàng khống chế Bạch Dương giáo, làm cho Bạch Dương giáo không xảy ra bất luận nhiễu loạn gì. Tư đồ Kim Chân trầm tư một lát, tiếp theo nói, như vậy nếu người nghĩ cách đem Lâm Hiểu Phong lừa đến địa bàn Thánh Kim giáo chúng ta, ta liền tin tưởng người. Này, đừng nói giỡn, Tư đồ giáo chủ, việc này làm sao có thể lừa? Trần Phi nói, nếu ngài không có thành ý như thế, vậy chúng ta vẫn là không cần nói tiếp. Tư đồ Kim Trần tiếp theo lại nói, như vậy ta cho người một viên độc dược, người ăn luôn. Sau khi Lâm Hiểu Phong bị ta giải quyết, ta liền cho người giải dược. Trần Phi nhíu mày hỏi, độc dược? Nếu sau khi Lâm thiếu chủ đã chết, ngài lại không bằng lòng cho ta giải dược thì sao? Nếu như người chết, Bạch Dương giáo liền sẽ mất đi khống chế, sụp đổ, đối với ta có chỗ tốt gì? Tư đồ Kim Chân nói, mà lúc sau những hợp tác đó, chờ sau khi giải quyết Lâm Hiểu Phong, chúng ta mới có thể tiếp tục nói được. Trần Phi suy nghĩ một trận, được, vậy quyết định như thế. Bất quá ta cũng phải nói trước, nếu đến lúc đó ngài không cho ta giải dược, ta sẽ cùng với Thánh Kim giáo các ngài ngọc nát đá tan. Yên tâm đi. Tiếp theo Trần Phi mở cửa, đem Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện chờ ở ngoài cửa gọi vào. Sau khi đưa điện thoại cho Tư Đồ Điện, hắn tiếp nhận điện thoại, nghe xong một trận, sau đó từ trong phòng móc ra một viên thuốc màu đỏ. Trong viên thuốc này tản ra mùi hôi thối nồng đậm. Đây là hóa tỳ đan. Ăn xong độc dược này, cứ cách 7 ngày nhất định phải ăn một viên giải dược, mới có thể giảm bớt đi thi khí trong đan dược. Nếu không thi khí nhập thể, sẽ đem người đó trực tiếp biến thành một khối xác không hồn. Trần Phi tiếp nhận hóa tỳ đan, người thấy mùi tanh hôi này, bóp muối ném vào trong miệng nuốt xuống. Xác định Trần Phi nuốt vào hóa tỳ đan, Tư Đồ Điện lúc này mới đầy mặt tươi cười nói, Trần giáo chủ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nói cho Tư Đồ Kim Chân, chờ sau khi Lâm Hiểu Phong chết, nhớ rõ cho ta giải dược, nếu không hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong, Trần Phi lên đẩy cửa rời đi. Sau khi xác định Trần Phi rời đi, Tư Đồ Điện cầm lấy di động, gọi lại cho Tư Đồ Kim Trần. Nghĩa phụ, Trần Phi đã đi rồi. Tư Đồ Điện nói. Tư Đồ Kim Trần dò hỏi. Hắn ăn xong hóa thi đan chưa? Dạ rồi, con đã tận mắt nhìn thấy hắn ăn xong. Bất quá nghĩa phụ, chờ giết Lâm Hiểu Phong, thật sự phải cho hắn giải dược sao? Tư Đồ Điện hỏi. Sao có thể? Hắn nói muốn ngọc nát đá tan, để xem lúc đó ai không sợ chết. Đến lúc đó hắn vì mạng sống, còn không phải sẽ thành thành thật thật làm chó săn cho Thánh Kim giáo ta sao? Tư Đồ Kim Chân cười to nói. Tiếp theo hắn liền hỏi, người cho rằng Trần Phi này đột nhiên chạy tới đầu hàng vào đây là có ý tứ gì? Có thể có âm mưu gì không? Tư Đồ Điện cười nói. Lúc ban đầu trong lòng Hoài Nhi cũng hoang mang. Hắn trước đây làm giáo chủ Bạch Dương giáo, thế nhưng lại muốn đầu hàng vào chỗ chúng ta. Nhưng vừa rồi mới biết được, thủ lĩnh sau lưng của Bạch Dương giáo lại là Lâm Hiểu Phong. Việc này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Còn thấy Trần Phi này là một người cực kỳ có giá tâm. Lúc này hắn ngồi ở vị trí giáo chủ ma giáo đỉnh cấp, thế nhưng nào sẽ cam tâm để cho người khác sai khiến. Vừa rồi Tư Đồ Kim Trần cũng đem việc Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu là người đứng sau của Bạch Dương giáo nói cho Tư Đồ Điện. Tư Đồ Điện nói cùng chung ý nghĩ của Tư Đồ Kim Trần. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, việc về Lâm Hiểu Phong nhớ lấy, chỉ ngươi cùng với Lôi Nhi biết là được, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nghĩa phụ yên tâm. Tư Đồ Kim Trần ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói, nên nghĩ cách dẫn Lâm Hiểu Phong tới Đông Bắc một chuyến. Nếu đã mượn sức Trần Phi, kế tiêm chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong, có thể bảo đảm Bạch Dương giáo không loạn, vậy liền không có bất luận vấn đề gì. Trần Phi đi ra khỏi khách sạn, lấy một chiếc Audi màu đen. Tài xế lái xe khởi động xe, chạy đến cao ốc Quốc Siêu. Trần Phi dựa vào trên xe, sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiểu Phong cũng ngồi ở trên ghế phụ điều khiển. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trần Phi hỏi, tình huống thế nào? Trần Phi sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói, trên cơ bản đã thương lượng xong, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua tôi đã ăn độc dược. Chỗ ngồi phía sau còn có một lão giả. Lão giả này chính là người đã trị liệu thân thể của Hồng Tiên Trấn lúc trước. Độc gì vậy? Lão giả hỏi. Hóa thi đan, Trần Phi nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nhíu mày lại. Độc dược này thuộc về một loại cực kỳ hung ác, chỉ có cách 7 ngày phải ăn giải dược mới có thể kéo dài tính mạng. Không nghĩ tới, lão giả lại nhìn không được cười lên một tiếng. Không nghĩ tới lại là thứ này. Người mới vừa ăn xong không lâu, việc này đơn giản. Tiếp theo, lão giả lấy ra bình nhỏ màu đen nhánh. Hắn nói, một hơi uống cạn đi. Mở cái chai ra, Trần Phi người thấy một mùi gai muối của cống thoát nước. Bởi quá hắn không chút do dự lấy một ngụm uống cạn. Lão giả này vội vàng lấy ra một cái bao ni lông. Không vượt qua 10 giây, Trần Phi oe một tiếng liền vui ra trong bao ni lông. Theo đó, toàn bộ trên xe đều lan tràn một mùi tanh tưởi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.